Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 228, trái cấm, phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Hít, hô, Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống trước mặt Đạm Đài Liên. Năng lượng khống chế Đạm Đài cũng ngồi xuống đối mặt hắn. Xưa nay dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán, Trần Hạo giờ phút này tim đập lại oành oành như muốn nhảy lên cổ họng. Có loại cảm giác không thở nổi. Hắn đang khẩn trương không khống chế được cảm xúc của mình, từng lần làm hít thở sâu. Nhưng, càng là như thế, Trần Hạo càng khẩn trương, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, ta đường đường nam nhi bảy thước, có cái gì phải khẩn trương, cũng không phải chưa từng làm, chuyện đơn giản bao nhiêu. Hai tay Trần Hạo trà sát nhau, lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng nói thoải mái. Hai tay hướng tới hai vai Đạm Đài Liên vươn qua, lùi về, lại trà sát, không dám bước ra bước đầu tiên. Không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết. Cái tiểu tiết này tựa như có một chút lớn, từng làm thì từng làm, nhưng đó là ta trước kia, còn là trao đổi ích lợi không có cảm tình. Ta bây giờ, cái này, Trần Hạo lại đứng dậy đi thong thả, mắt thấy thời gian càng lúc càng ít. Gia hỏa này càng lúc càng nôn nóng. Làm, ta đang sợ cái gì? Không phải là trách nhiệm, không phải là không biết đối mặt như thế nào sao? Đã không cách nào làm được vô tình vô nghĩa, vậy phải có gánh vác. Nam tử hán đại trượng phu, sợ tay sợ chân, tính cái dám, không thể tránh né liền chỉ có thể đón đầu mà lên. Không còn bao nhiêu thời gian, nghĩ đến đây, tuy cả mặt Trần Hạo đỏ bừng. Như tiểu nam sinh lần đầu tiên ăn vụng trái cấm, tim đập hít thở càng là dồn dập thở hồng hộc, hai tay vươn đi tuy bởi vì quá mức kích động thấp thỏm mà run rẩy. Nhưng kiên định không rời vươn về phía bả vai của Đạm Đài Liên. Rốt cuộc, cách đạo bào mỏng manh, cảm xúc được đạo bào của Đạm Đài Liên trơn nhẵn, tay run rẩy, ở thời điểm cởi bỏ một cái cúc áo, đầu đã đầy mồ hôi, vô số lần muốn lùi bước. Nhưng chung quy là nhịn xuống, thời gian đã không còn nhiều. Hai canh giờ cuối cùng nếu Đạm Đài Liên tổn thất hồn phách. Loại thương tổn đó liền thực không thể vãn hồi nữa. Cái thứ hai, cái thứ ba, có lẽ là nguyên nhân đã bước ra bước đầu tiên. Trần Hạo tuy càng lúc càng kích động, nhưng động tác lại càng lúc càng lưu loát. Rất nhanh liền cởi ra đạo bào của Đạm Đài Liên, chỉ còn lại có bọc ngực cùng đồ lót. Mùi thơm cơ thể thoang thoảng kích thích cánh mũi Trần Hạo. Vai, bụng, đùi ngọc hoàn toàn lõa lồ ra, da thịt trắng hơn tuyết. Tuy Trần Hạo sớm biết chân diện mục, nhưng giờ phút này do ôm tỉ bà nửa che mặt phong tình. Tựa như càng thêm khó có thể ngăn cản, dục vọng cùng xúc động nguyên thủy ở một khắc này hoàn toàn bạo phát. Bóng tối vô tận, không có ý thức, không có tư tưởng, tất cả đều yên lặng. Linh hồn Đạm Đài Liên cứ như vậy phiêu đãng trong hồn phủ thần bí nhất ở trong đầu. Lực lượng linh hồn đang tiêu tán từng tia, Phượng Hoàng truyền thừa bị thương nặng cũng đã thành hai cái Phượng Hoàng lạc ấn. Phiêu đãng ở trong đầu Đạm Đài Liên yên lặng như biển chết. Không có bất cứ gợn sóng nào. Hô, cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Đạm Đài Liên bỗng nhiên thổi lên từng cơn gió. Tạo nên từng tầng gợn sóng. Cũng chính là giờ khắc này, linh hồn Trần Hạo bắt đầu kịch liệt run rẩy. Loại cảm giác này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vì giờ phút này Đạm Đài Liên là hôn mê, mặc dù không có bất cứ gì đòn ý nói hùa, nhưng Đạm Đài Liên chung quy cùng nữ nhân của Trần Hạo trước kia. Đơn thuần vì phát tiết dục vọng, không có bất cứ cảm tình trụ cột gì khác nhau. Lúc Trần Hạo hôn lên môi xinh mềm mại không có chút phản ứng kia. Đồng thời chậm rãi, lúc thật sự cùng thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết. Mềm mại không xương đó của Đạm Đài Liên biến thành khoảng cách phụ tiếp xúc. Một loại cảm giác kỳ diệu trước đó chưa từng có, bắt đầu nảy sinh ở trong lòng Trần Hạo, bàn tay to nắm đôi bờ ngực mềm mại thánh khiết kia. Lướt qua thân thể mềm mại uyển chuyển trắng mịn, có kiêu ngạo, tự hào cùng cảm giác thành tựu của nam nhân chiếm hữu dục. Cũng có đảm đương cùng trách nhiệm của nam nhân, tương tự cũng có một loại sung sướng thể xác và tinh thần trước đó chưa từng có. Loại cảm giác đó nói không nên lời, Trần Hạo chỉ biết là làm rồi. Thật sự làm, cũng không có mê mang. Thấp thỏm, không biết làm sao như trong tưởng tượng. TTT, tuy rất muốn cẩn thận nhấm nháp hương vị lần đầu tiên ăn trái cấm của cuộc đời này. Nhưng Trần Hạo biết giờ này khắc này không đúng lúc. Một là Đạm Đài Liên hoàn toàn không có ý thức. Hai là còn có không đến một canh giờ thời gian đánh thức linh hồn của Đạm Đài Liên trước hết. Cho nên chỉ có thể cố nén dục vọng trong lòng. Sau khi hai bộ vị mấu chốt xây cầu âm dương thiên địa. Khống chế năng lượng trong cơ thể Đạm Đài Liên. Bắt đầu ở thân thể hai người hình thành đại tuần hoàn. Đức vọng nguyên thủy dịu dàng rung động cùng với năng lượng thân thể giao hòa tuần hoàn từ trúc chắc đến trôi chảy. Trần Hạo đắm chìm ở trong cảm xúc cùng tâm cảnh tuyệt vời. Dần dần siêu thoát bản thân, tâm thần, linh hồn tự nhiên mà chạm đến trong đầu Đạm Đài Liên. Hơn nữa rõ ràng tập trung hồn phủ huyền ảo thần bí nhất. Cà cà, hai tiếng kêu to suy yếu ở trong từng tầng gợn sóng bắt đầu vang lên. Phượng cùng Hoàng bị thương nặng rốt cuộc tỉnh lại, cảm ứng khí tức âm dương giao hòa. Phượng liền dung nhập đến sâu trong linh hồn Trần Hạo, chợt Hoàng ở dưới Phượng chỉ dẫn, tập trung hồn phủ Đạm Đài Liên, dung nhập đến trong linh hồn không chút ý thức của Đạm Đài Liên. Lực lượng thần bí âm dương giao hòa của Phượng Hoàng truyền thừa bắt đầu nở rộ ra dao động huyền ảo. Hoành, khí tức niết bàn chi hỏa trong phút chốc bắt đầu ở trên hai thân thể trần trụi quấn quanh ngưng tụ thành. Ánh lửa mờ nhạt mang theo một tia xanh thẳm, tràn ngập khí tức nguyên thủy huyền ảo thần bí. Giờ khắc này linh hồn không có ý thức của Đạm Đài Liên rốt cuộc ngừng tiêu tán. Nhưng vẫn lơ lửng phiêu đãng ở trong hồn phủ. Không có dấu hiệu thức tỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xuân ý càng lúc càng đậm. Vì Trần Hạo đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên dung hợp năng lượng cùng đại tuần hoàn của hai người. Nguyên thạch sảng khoái nào đó vẫn trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng Phượng Hoàng xuất hiện lại làm Trần Hạo rõ ràng, giờ này khắc này hắn phải khắc chế loại xúc động đó. Chỉ có thông qua dung động nguyên thủy cùng với linh hồn dẫn dắt kêu gọi. Còn có lực truyền thừa của Phượng cùng Hoàng, cùng nhau làm cho linh hồn Đạm Đài Liên thức tỉnh một khắc đó. Mới có thể hoàn thành giao hòa thật sự. Làm như vậy không chỉ có đánh thức Đạm Đài Liên, tương tự cũng sẽ làm cho hai người hoàn thành Phượng Hoàng truyền thừa thật sự. Nguyên dương cùng thuần âm dung hợp nở rộ, âm dương cân bằng thật sự, xuân sắc khôn cùng, tại sao có thể như vậy? Ở thời điểm Trần Hạo bồi hồi dãy giụa ở giữa lựa chọn. Trên đỉnh Trích Tinh, lần nữa bắt được khí tức của Đạm Đài Liên, sắc mặt Vũ Văn Thái Nhiên cùng sáu thái thượng trưởng lão tái nhợt. Năng lượng hầu như hao hết, lại thất bại chấm dứt, vốn tưởng rằng lần này 100% có thể thành công. Nhưng không ngờ vẫn không thể khóa được khí tức của Đạm Đài Liên. Đạm Đài Liên đạt được Phượng Hoàng truyền thừa cũng sẽ không thay đổi huyết mạch. Mặc dù có thay đổi, tinh huyết chúng ta đạt được cũng là ở sau khi nàng đạt được Phượng Hoàng truyền thừa. Mà nàng trong khoảng thời gian này luôn ở trong Trích Tinh môn. Không có bất cứ gặp gỡ gì. Không nên, chẳng lẽ là tu vi chúng ta không đủ. Không thể thật sự xuyên thủng đến không gian chỗ thất tinh động thiên. Vũ Văn Thái Nhiên sau khi nuốt xong một viên chân nguyên đan. Sắc mặt khôi phục một tia màu máu. Mới nhíu mày nói, không có khả năng. Thất tinh động thiên tuy cường đại nhưng cùng Trích Tinh môn chúng ta có ngàn vạn tia liên hệ. Nếu bọn họ đạt được cơ duyên tiến vào tầng thứ tư liền hẳn là bị chúng ta bắt được. Hơn nữa, mặc dù không có tầng quan hệ này, thất tinh động thiên có thể cấp bậc gì? Bát phẩm di tích, cửu phẩm di tích, hiển nhiên khả năng không lớn, mà bảy người chúng ta liên thủ, mặc dù ba người ở cửu phẩm di tích cũng có thể tập trung. Một thái thượng trưởng lão nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Vấn Đạo có thể là vấn đề huyết mạch, nhưng Đạm Đài Liên thì có thể khẳng định không thành vấn đề. Lại vẫn không thể tập trung. Chẳng lẽ, thất tinh động thiên không phải như chúng ta tưởng tượng? Vũ Văn Thái Nhiên nói. Ý tứ ngươi là, bảy tầng chỉ là chúng ta đoán. Mỗi người tiến vào không gian đơn độc cũng chỉ là tình huống ba tầng đầu. Từ khi thất tinh động thiên xuất hiện, ngàn năm truyền thừa, chúng ta cũng không có bất luận kẻ nào vượt qua ba tầng trở lên. Vũ Văn Thái Nhiên nhíu chặt lông mày. Thân là môn chủ, hắn tất nhiên có suy nghĩ vượt qua người thường. Trong mơ hồ hắn đã có một loại suy đoán không tốt. Sau khi hơi dừng một chút, nói tiếp, nếu ba người tiến vào cùng cái không gian, lấy tâm tính tu luyện sát lục chi đạo của Diệp Phấn Đạo. Nghe được lời của Vũ Văn Thái Nhiên, sáu thái thượng trưởng lão chỉ là khẽ nhíu mày. Bọn họ trường kỳ bế quan, đối môn người mới trong phái, nhất là loại ngoại môn đệ tử, căn bản là không rõ lắm, nhưng nội môn trưởng lão cùng với ngoại môn trưởng lão, nhất là Mạnh Tự Cương cùng Ngô Tử Đàn, nhất thời sắc mặt hơi đổi, ý tứ môn chủ là, bọn họ sẽ động thủ, nội môn truyền công trưởng lão nhíu mày nói, sau khi hơi dừng một chút, nói tiếp, rất có khả năng, Diệp Phấn Đạo cùng Trần Hạo đang cạnh tranh vị trí, Đạm Đài Liên cùng Trần Hạo là quan hệ đạo lữ, mà bây giờ không thể tập trung khí thức của Đạm Đài Liên. Khả năng lớn nhất đó là, đã ngã xuống, điều đó không có khả năng là Trần Hạo làm, chỉ có thể là Diệp Phấn Đạo, mà khí thức của Diệp Phấn Đạo cũng không cách nào tập trung. Chẳng lẽ, Trần Hạo lại đem Diệp Phấn Đạo chém giết rồi? Không có khả năng, Mạnh Tự Cương nhất thời nói. Diệp Phấn Đạo vốn đã nửa bước kim đan, sau khi tiến vào thất tinh động thiên, khẳng định ở trong thời gian cực ngắn liền bước vào kim đan cảnh. Sát lục kiếm đạo của hắn một khi tiến vào cảnh giới thứ hai. Đó là cửu kiếm hợp nhất, trong cảnh giới ngang nhau. Mặc dù là Trần Hạo chiến lực không tệ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Sao có thể bị Trần Hạo chém giết? Trần Hạo đến cùng chiến lực như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng sát lục kiếm đạo nếu có thể cảnh giới thứ hai mà nói. Ở trong cảnh giới ngang nhau, quả thực khó gặp địch thủ. Trừ phi Trần Hạo có lực lượng truyền thừa so với Diệp Phấn Đạo càng cường đại hơn. Một thái thượng trưởng lão nói, nhiều lời vô ích, đoán đi đoán lại đều không có ý nghĩa. Đợi lát nữa bắt khí thức của Trần Hạo đi, nếu cũng không cách nào bắt được mà nói, chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra. Nếu có thể bắt được, lời của truyền công trưởng lão liền có thể là thực. Nói rõ trước, dù ai sống ai chết đều nhận cho ta. Vũ Văn Thái Nhiên trầm giọng nói, sát lục kiếm đạo quả thật khủng bố, nhưng Vũ Văn Thái Nhiên cũng rất đồng ý phỏng đoán của tên thái thượng trưởng lão kia. Chỉ cần có thể cảm ứng được khí thức của Trần Hạo liền có thể xác định. Đạm Đài Liên đã ngã xuống, về phần Diệp Phấn Đạo cũng có 80, khả năng ngã xuống, còn lại 20, cơ hội còn sống là vấn đề hắn thay đổi huyết mạch. Nếu thật sự là như vậy, liền khẳng định không thể cảm ứng được khí thức của Trần Hạo. Bởi vì Trần Hạo có thể cũng cùng Đạm Đài Liên ngã xuống giống nhau. Nhưng loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì Vũ Văn Thái Nhiên đối với một kiếm kia của Trần Hạo có lòng tin. Hai canh giờ sau, thời điểm ngày sinh tháng đẻ cùng tinh huyết của Trần Hạo trôi dạt ở giữa bảy người. Làm phép lần nữa, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Một đạo hào quang rực rỡ chợt từ trên tinh huyết của Trần Hạo bốc lên. Ngưng, khóa, ở một khắc này, Vũ Văn Thái Nhiên cùng các vị thái thượng trưởng lão đột nhiên trầm giọng hét lớn. Trên mặt mỗi người đều rào rạt ra vui sướng mãnh liệt. Nhất là Vũ Văn Thái Nhiên. Thành công rồi, thành công khóa chặt khí thức của Trần Hạo. Đã xác định vị trí không gian tầng thứ tư. Chỉ cần sang năm thất tinh động thiên vận chuyển tới thời khắc mở ra. Bọn họ liền có thể đem 4 tầng vừa đạt được mở ra toàn bộ. Cái này ý nghĩa thất tinh động thiên của Trích Tinh Môn sẽ không chỉ là thánh địa tu luyện của đệ tử tiên thiên cảnh trở xuống. Cũng sẽ trở thành thánh địa tu luyện của đệ tử kim đan cảnh. Chỉ là bước tiến lên một bước, nhưng ảnh hưởng đối với Trích Tinh Môn lại vô cùng lớn. Bước vào kim đan cảnh mới được xưng là người tu luyện thật sự. Cũng bắt đầu chịu thiên đạo pháp tắc trói buộc chế ước. Tốc độ tu luyện như đi ngược dòng nước, khó khăn vô cùng, nhất là thời điểm đột phá cảnh giới càng là phải thừa nhận thiên phạt. Đã có biết bao nhiêu người tu luyện dừng lại kim đan cảnh. Và cũng có nhiều người tu luyện ngã xuống ở trong thiên phạt. Thất tinh động thiên mở ra tầng thứ cao hơn. cho dù kim đan cảnh chỉ có thể một năm tiến vào một cái danh ngạch cũng là chuyện không tồi. Lại càng không cần nói có thể là 10 người. Cái này cùng dưới cảnh giới tiên thiên hoàn toàn là hai cái khái niệm. Không thể so sánh, hoành, một tiếng kêu bén nhọn, to rõ, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng, ở trong hừng hực niết bàn chi hỏa cùng Trần Hạo rong ruổi. Chợt bùng nổ, năng lượng mênh mông, hùng hồn, khủng bố, liền từ trong cơ thể Trần Hạo hút ra. Cùng lúc đó quân tử thản đàn đàn Trần Hạo như diều đứt dây. Cao cao bay lên, trong lòng đã có kinh hỉ đạm đài liên tỉnh lại. Lại buồn bực không chịu nổi, còn chưa thật sự phát tiết, đang ở thời khắc mấu chốt, nhưng, cách chương,